Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 230, cỡ lớn chiến tranh máy móc. Hai canh, chi, dịch thu dùng cái chìa khóa mở cửa phòng, trên tay hắn còn cầm một lồng nóng hổi bánh bao, Mễ Vi tựa hồ còn đang ngủ, phòng cửa đóng chặt. Lấy sinh viên chủng tộc làm việc và nghỉ ngơi thời gian mà nói. Lúc này trả lại thuộc về hắn nhóm ngủ say thời gian. Đều tiếp qua nửa giờ, bọn họ hội ngắn ngủi thanh tỉnh. Sau đó ở phòng học về sau lại lần nữa tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Bá, dịch thu trong phòng tắm hơi quyết xông qua lạnh. Mặc dù không có nhiễm đến cái gì huyết tinh. Thế nhưng đối với một cái nửa phong bế dòng người dày đặc dưới mặt đất quán bar, hương vị xác thực không tính là thật tốt, nhất là bên trong tràn ngập tựa như đám xương khói khí. Đầy đủ dùng cho thịt muối. Đông đông đông, dịch thu gõ Mễ Vi cửa phòng. Một lát nữa nhi còn buồn ngủ, Mễ Vi mở cửa phòng. Nàng mặc lấy một thân rộng lớn bạch sắc áo ngủ. Đang ngơ ngác địa ôn hòa thu đối mặt 3 giây, tựa hồ phát giác được chính mình mặc đồ ngủ có chút không ổn. Phanh, Mễ Vi nhanh chóng đóng cửa phòng, sau đó cách cửa phòng giả trang chấn định mà hỏi, "Dịch Thu, ngươi tối hôm qua trở về ngủ sao?" "Không có, ngày hôm qua ra ngoài vội vàng, hồi tới thu thập một điểm đồ vật, giữa trưa ta liền về với ông bà." Trên bàn có cho ngươi mang bữa sáng, chính ngươi hết bận nhân lúc còn nóng ăn, ta đi bổ một lát cảm giác, ngươi không cần gọi ta là, dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt trở lại phòng ngủ mình, cùng một cái muội tử ở chung không thể nghi ngờ là hắn đã từng mộng tưởng nhất. Nhưng mà đối với hiện tại hắn mà nói, tựa hồ đã trở nên không hề có lực hấp dẫn. Vốn có cái khác vật lộn chức nghiệp sở ao ước tươi đẹp pháp thuật miễn khống năng lực đồng thời. Võ tăng không thể nghi ngờ cũng mất đi rất nhiều phúc lợi. Dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, chuẩn bị liên lạc một chút lép cùng Emma, nhìn xem về khai hoang ải nhân bảo khố cụ thể thời gian. Lại nói tiếp bọn họ vật chất giới mấy cái người chơi nhìn lên đều là bạo lực tuyển thủ. Cho dù là lấy mị lực làm chủ thuộc tính Emma cũng là một cái tiêu chuẩn bạo lực thuật sĩ. Từ ý nào đó mà nói, có thể đọc coi là rất tiêu chuẩn thích cửa đoàn. Dịch thu cảm thấy thích cửa đoàn cũng không tệ. Gọn gàng, vô luận là qua cửa hay hoặc là cả đoàn bị diệt đều tới rất nhanh chóng. Ải nhân bảo khố, dễ dàng, người nhìn lên trường cao. Khi thấy dịch thu... Lép đối với dịch thu chính là một cái rắn chắc gấu ôm. Căn cứ không đáng tin đồn đại, đối với gấu người trong nước mà nói, ôm càng dùng sức đại biểu cho cảm tình càng thâm hậu. Bất quá nhiều khi, bọn họ đang khoe khoang chính mình lông ngực cũng không nhất định. Lép nhìn lên không có thay đổi gì, ngược lại là hắn vũ khí đại biến dạng một phen. Nguyên bản co ép trường kiếm biến thành rất phổ thông chế thức hai tay đại kiếm. Bất quá dịch thu biết đây còn là lép chính mình chế tạo. Đối với co ép thủ công người mà nói, mỗi món tác phẩm đều có bản thân dành riêng đánh dấu. Lép chế tạo vũ khí. Tại vũ khí cần điều khiển phía dưới đều có một cái đơn sơ biểu tượng đầu gấu đồ án. Tương đối mà nói. Thuộc về tương đối dễ dàng phát hiện loại kia. Tại dẫn dắt dịch thu tham quan hắn ở vào nhà kho phòng làm việc thời điểm. Lép liền hướng dịch thu kỹ càng giới thiệu hắn dành riêng đánh dấu. Tại xâm nhập học tập chế tạo tài nghệ, ta phát hiện ta cũng không thể khống chế ở ta sở mong đợi vũ khí. Ta chỉ có thể đánh tạo ra một cái trống rỗng vỏ bọc. Điều này hiển nhiên không phải là ta mong muốn. Thấy được dịch thu nhìn chăm chú, lép đối với hắn giải thích nói, cho nên ta chuẩn bị từ cơ sở nhất chế thức vũ khí bắt tay vào làm. Bắt đầu chậm rãi tiến hành nghiên cứu, chế tạo suất có thể xứng đôi nó sở đại biểu hàm nghĩa vũ khí. Cho nên nói, đơn giản mà nói, chính là độ thuần thục không đủ nguyên nhân. Dịch Thu suy nghĩ một chút hỏi, ngoặc kép chấm chấm, từ ý nào đó mà nói, là, so với lép, em ma biến hóa liền hiển lộ khá lớn, trên người nàng tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình. Mà nàng kia uyển như hỏa diễm sâu, tóc đỏ tại nóng bỏng khí lưu ba động hạ bay múa. Dù cho cách một đoạn khoảng cách, Dịch Thu cũng có thể cảm nhận được trên người nàng kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Đương nhiên, đối với Dịch Thu cùng lép mà nói, loại trình độ này nhiệt độ chỉ là có chút thoáng không thoải mái. Dịch Thu rút sụt xịt cái mũi. Hắn thấp thoáng nghe thấy được một cỗ mùi lưu huỳnh đạo, hắn biết này hẳn không phải là hắn ảo giác. Rất có thể em ma trong huyết mạch ẩn chứa loại nào đó hạ vị mặt huyết mạch. Tựa như cùng nói phu lâm đồng dạng, bất quá liền em ma bên ngoài đến xem, cũng không phải rất phù hợp nói phu lâm chủng tộc đặc thù. Thuật sĩ tại huyết mạch thức tỉnh hoặc là đề thăng thời điểm, là sẽ có một đoạn thời gian tương tự ma lực bạo động giai đoạn. Rất hiển nhiên, em ma tình huống bây giờ cũng rất phù hợp này một đặc thù. Tại ma lực bạo động giai đoạn, thuật sĩ có thể đạt được vượt mức thi pháp tăng thêm. Thế nhưng cũng có thể dẫn đến pháp thuật dị biến. Nghe nói tại thuật sĩ bên trong có chuyên môn nghiên cứu loại dị biến này tồn tại. Tựa như cùng cuồng loạn pháp sư đồng dạng, ý đồ thông qua loại dị biến này tìm kiếm đến hỗn loạn áo nghĩa. Em ma, ngươi nhìn lên trạng thái có chút không ổn định, cần đem khai hoang thời gian điều sao? Trước mắt ải nhân bảo khố còn thừa thời gian coi như đầy đủ. Chúng ta ngày mai khai hoang cũng không muộn, nhìn xem ở vào bạo lực bạo động giai đoạn em ma. Lép ân cần nói, không, ta cảm giác hiện tại tốt lắm. Hỏa diễm tại hướng ta truyền đi nó tâm tình. Em ma mỉm cười mà đối với lép nói. Nàng kia hư hư thực thực long mạch dựng thẳng đồng tử công chính thiêu đốt lên rõ ràng có thể thấy. Hỏa hoa, điều này làm cho Dịch Thu có chút nghi hoặc nàng đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Bất quá hắn cũng không có như vậy đối với hỏi em ma. Tựa như cùng bọn họ đối với mình bốn cánh tay chỉ là thô thiển địa hỏi một chút. Dịch Thu cũng sẽ không quá nhiều địa can thiệp người khác huyết mạch năng lực. Chung quy, đây chính là so với tuổi, cúp chiều dài càng thêm việc riêng tư tin tức, là quan hệ đến cá nhân sinh tử an nguy trọng yếu bảo đảm. Thân mật khăng khít đồng đội, không có nghĩa là hai bên nhất định phải thấy rõ vật nhỏ. Tại dính đến những cái này bí ẩn tin tức thời điểm, nếu như đối phương không chủ động biểu lộ, khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ mới là duy trì hữu nghị tốt nhất phương thức. Dưới mặt đất trong không gian vẫn là một mảnh đen kịt. Cùng lúc trước so sánh gần như không có thay đổi gì. Ải nhân thành lũy giống như đã từng Dịch Thu thấy như vậy. Tựa như một cái cự đại, băng lãnh quái vật khổng lồ tại lạnh lùng rừng ở bọn họ. Tại nhạy bén cảm giác dưới sự trợ giúp, Dịch Thu rất dễ dàng địa tìm đến mang cho hắn không nhỏ uy hiếp cảm giác xạ kích miệng. Lấy lúc trước quan sát, những cái này xạ kích miệng sở cung ứng rất có thể là loại nào đó sàng nỏ loại cỡ lớn chiến tranh. Máy móc, tuy không biết uy lực như thế nào, thế nhưng bằng vào cảm giác sở phản hồi qua tin tức, Dịch Thu suy nghĩ ngạnh kháng một lần xạ kích chắc có lẽ không bị miễu sát. Thế nhưng đoán chừng bị thương không nhẹ, dù sao đối với cho hắn loại này không giáp đơn vị mà nói. Cỡ lớn chiến tranh máy móc lực sát thương vẫn phi thường khả quan. Nếu như là đơn thuần lấy máy móc lực khu động cỡ lớn chiến tranh máy móc ngược lại cũng chẳng phải sợ hãi, chung quy một lần công kích về sau cần vô cùng dài dằng dặc nhét vào thời gian. Thế nhưng rất hiển nhiên tại tồn tại ưng thân nữ vu như vậy phi hành đơn vị vẫn chiếm giữ dưới mặt đất không gian chỗ càng sâu khu vực ải nhân mà nói. Hiển nhiên bọn họ nắm giữ loại nào đó mau lẹ viễn trình đả kích năng lực. Đối với ải nhân mà nói, cung tiễn loại vật này không thể nghi ngờ là đang vũ nhục bọn họ. cho nên Dịch Thu rất hoài nghi bọn họ tại nỏ xe phương diện có khả năng nắm giữ loại nào đó đặc biệt ma pháp công nghệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.